Hai người muốn biết có phải là nói đùa không thì cứ đi nhìn xem. Sau đó Thẩm Kiều đi thẳng qua mặt họ, làm sao hai người họ dám đi theo. Họ đều cảm thấy lúc này không nên bám theo Dai Dăng Dẳng nữa, làm vậy có khác gì nghịch với dao, đùa với lửa không? Người phụ nữ này mạnh miệng như vậy, có đến 80. Là thật, chẳng lẽ cô ấy là con gái nhà họ Thẩm mà Dạ Mạc Thâm cưới sao? Chẹp, không phải chỉ liên hôn thôi sao? Hơn nữa, tên tàn phế đó mà lấy vợ thì quả thật là một trò cười, anh ta có thể làm gì? Một cô gái xinh đẹp như vậy, thật đáng tiếc. Chậc chậc chậc, khuyết tật cũng có phúc khí riêng của khuyết tật, tàn phê rồi mà vẫn cưới được một mỹ nhân tuyệt sắc cũng chẳng thiệt thòi gì. Sau khi đi được một đoạn, Thẩm Kiều nhìn lại và thấy rằng họ không đi theo, xem ra cô đã dọa được họ. Phù, cô thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng đi về phía trước, cuối cùng chen chúc trong một đám đông, Thẩm Kiều rốt cục nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Đó là Tiêu Túc, trợ lý Túc, không kìm chế được xúc động, Thẩm Kiều gọi cậu ta. Đứng trên sân khấu, Tiêu Túc sửng sốt giống như nghe thấy có người gọi mình, giọng nói nghe rất quen, cậu ta liếc mắt nhìn nơi phát ra âm thanh. Nhìn thoáng qua Tiêu Túc suýt chút nữa bị dọa sợ mất mật. Sắc mặt của cậu ta thay đổi, suýt nữa gào cả lên, nhưng sau khi nhận ra rằng mình vẫn còn trên sân khấu, cậu ta lập tức bình tĩnh lại, bước xuống đến bên cạnh Thẩm Kiều, đưa cô đi. Thẩm Kiều bị cậu ta kéo đi ra ngoài, vừa đi vừa tìm kiếm một người. Dạ Mạc Thâm đâu rồi? Cách Trương.